Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3656, chữ Thiên Năm Tổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lôi Lâm ở một bên nghe thấy Lâm Bạch cùng Độc Cô Húc Châu đầu ghé tay, nhỏ giọng thảo luận cũng chưa tận lực xen vào, dù sao muốn để Lâm Bạch gia nhập Lôi Lâm đội ngũ, phải cần hắn cam tâm tình nguyện, bằng không mà nói, Lôi Lâm cưỡng ép đem Lâm Bạch mang đi coi như vào trong đội ngũ, lên chiến trường, đoán chừng Lôi Lâm cũng sẽ không yên tâm Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Người cần phải hiểu rõ, đi chi đội ngũ này, cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp, 10 phần hung hiểm a, mà lại chữ Thiên Năm Tổ bên trong thành viên, từng cái đều người mang tuyệt kỹ, cũng không phải là hạng người hời hợt, bọn hắn đều là cường giả, cho nên bọn hắn đối võ giả tầm thường căn bản không làm sao có hứng nổi, bình thường đều sẽ lựa chọn nhiệm vụ độ khó cực lớn nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này mặc dù có cực kỳ phong phú thù lao, nhưng tương tự nguy hiểm cũng lớn hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy người tu vi hiện tại, đi Lôi Lâm trong đội ngũ chỉ sợ không phải cái gì việc thiện. Chỉ cần ngươi không nói với Lôi Lâm không muốn đi tiếp xuống liền giao cho ta, ta đến nghĩ biện pháp qua loa tắc trách Lôi Lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Húc vỗ bộ ngực nói với Lâm Bạch một bức, chỉ cần Lâm Bạch nói ra không muốn đi, hắn liền có vô số biện pháp vì Lâm Bạch thoát khỏi Lôi Lâm dáng vẻ. Ta hiểu được, ta sẽ thích đáng suy tính. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười một tiếng, lúc này quay người đi đến Lôi Lâm, ôm quyền nói ra. Lôi Lâm đại nhân, xin hỏi một câu, đội ngũ của các ngươi thông hướng ưa thích làm dạng gì nhiệm vụ? Lôi Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Vi tinh điện mỗi tháng cần chúng ta mỗi cái đội ngũ hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, đây là vi tinh điện sai khiến, chúng ta không có quyền cự tuyệt, tại trong ngày thường, tất cả mọi người có thể tùy ý tu hành, nếu là ta ở trong vi tinh điện phát hiện có không tệ nhiệm vụ, ta sẽ nóng nảy mọi người cùng nhau thương nghị, đang quyết định phải chăng đón lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch gấp hỏi tiếp, mỗi tháng 3 cái nhiệm vụ cần thời gian bao nhiêu? Lôi Lâm nói ra, lấy đội ngũ chúng ta thực lực hôm nay, nếu không phải gặp phải giống điều tra ma giáo loại này khó giải quyết sự tình cũng liền 3 năm ngày. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đáy lòng âm thầm tính toán, 3 cái nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ 3 năm ngày, như vậy Lâm Bạch chỉ còn có nửa tháng có thể dùng đến chính mình tu hành, kể từ đó, Lâm Bạch liền có thời gian đi tìm yêu thú đông đảo địa phương, tiếp tục săn giết yêu thú đến tăng cao tu vi rồi. Đối với Lôi Lâm, Lâm Bạch đồng thời không có cái gì quá lớn phản cảm, ngược lại Lâm Bạch còn ưa ra nhập cường giả đội ngũ, đến một lần cường giả trong đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ tốc độ cực nhanh, có thể thời gian ngắn bên trong hoàn thành vi tinh điện sai khiến nhiệm vụ, dạng này liền có thể cho Lâm Bạch chừa lại thời gian dài chính mình tu hành. Hai lần cường giả loại này đội ngũ lựa chọn nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm, nhưng hồi báo đều cực cao. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sau khi cân nhắc hơn thiệt mỉm cười nhìn nói với Lôi Lâm. Tốt, ta nguyện ý gia nhập Lôi Lâm đại nhân đội ngũ, đồng thời ta cũng cam đoan, nếu là tại thi hành nhiệm vụ thời điểm ta sẽ không lưu dư lực, toàn lực xuất thủ, tuyệt đối sẽ không kéo đội ngũ chân sau. Gocchuyenaudio.com. Lôi Lâm cương nghị sắc mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, tùy theo nhíu mày, cuối cùng hỏi. Đã ngươi đã đáp ứng gia nhập như vậy ta có một cái khó mà mở miệng vấn đề, ngươi có thể lựa chọn trả lời, cũng có thể lựa chọn không trả lời. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói, cứ nói đừng ngại, Lôi Lâm nói ra, người kiếm tu, bây giờ vẫn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, nếu là người chiến lực toàn lực bộc phát có thể được đến mức nào? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ một phen, thấp giọng cười nói. Nếu là toàn lực xuất thủ, đạo cảnh phía dưới ta hẳn là không có đối thủ, đương nhiên nếu là ghép thành mệnh đến, nhất kiếp đạo võ giả, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được ta. Chấm, Độc Cô Húc nghe thấy lời này, khó có thể tin chừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch. Người lại có thực lực như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi Lâm sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu. Tốt, Độc Cô đại nhân, làm phiền cho hắn phân phối tổ đoàn đi. Độc Cô Húc do dự, nhìn Lâm Bạch liếc mắt, cái kia ánh mắt dường như tại hỏi thăm Lâm Bạch ngươi thật sự lựa chọn xong sao. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, biểu thị nhường Độc Cô Húc dựa theo ý nguyện của hắn đi làm. Độc Cô Húc than nhẹ một tiếng, đi đến bàn dài sau đó, vận chuyển linh lực tại thân phận của Lâm Bạch trên lệnh bài in dấu xuống. Vì tinh điển, chữ Thiên Năm Tổ, chữ tùy theo liền đem lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, tay cầm lệnh bài, Lâm Bạch bây giờ cũng coi là chính thức ở trong Ngân Nguyệt Thành có một cái đặt chân chi địa rồi. Cẩn thận chút, copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Húc lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch cười đáp lại, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Độc Cô Húc cùng Lâm Bạch xem như bèo nước gặp nhau, vẻn vẹn bởi vì tổ tiên đến từ Man Cổ Đại Lục, dễ dàng cho giờ phút này đối Lâm Bạch chiếu cố có thừa, Lâm Bạch trong lòng còn có cảm kích. Copy nội dung từ truyện 88, nếu làm xong, cái kia đi theo ta, chúng ta chữ thiên năm tổ, có độc lập chỗ cư trụ. Lôi Lâm nhìn thấy Độc Cô Húc đem lệnh bài đưa cho Lâm Bạch, liền nói một câu, đi ra đại điện đi. Copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô tiền bối, vậy vãn bối liền cáo từ trước, hôm nay có nhiều phiền phức, ngày khác Lâm Bạch nhất định đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Lâm Bạch chắp tay thi lễ về sau, cùng Lôi Lâm cùng nhau đi ra đại điện đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sau lưng Vi Tinh Điện có một đầu thật dài cổ đạo, Lôi Lâm mang theo Lâm Bạch bước nhanh tới, đi rất nhanh đến cổ đạo cuối cùng, nhìn thấy một lối đi, hai bên mọc như rừng từng tòa độc lập lầu các tiểu viện. Con đường này tên là Phồn Tinh Nhai, là thuộc về Vi Tinh Điện võ giả chỗ ở, tất cả từ hạ giới mà đến võ giả, đi vào Ngân Nguyệt Thành mưu sinh về sau, cơ hồ cũng sẽ ở nơi đây ở một thời gian ngắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lôi Lâm đi phía trước bên cạnh, Lâm Bạch đi theo sau lưng của hắn, một đôi mắt tò mò nhìn bốn phía lầu các. Bởi vì Lôi Lâm thân hình khôi ngô cao chừng 3 mét, Lâm Bạch cái đầu tuy cao, nhưng cùng ở bên người Lôi Lâm, lại như cũ giống như là một đứa bé một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, cùng nhau đi tới, Lâm Bạch trông thấy hai bên ốc xá đặc biệt u tĩnh, tựa hồ trong đó đồng thời không võ giả ở lại bình thường, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lầu 2 trên ban công có chút thi đấu thái dương võ giả, nhưng bọn hắn tại nhìn thấy Lôi Lâm sau đó, sắc mặt bối rối, ánh mắt lóe lên, liền như vậy đi vào giữa phòng, cũng không chào hỏi, tựa như nhìn thấy quỷ thần đồng dạng đáng sợ. Tựa hồ bọn hắn rất sợ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy có mấy cái đứng tại trên ban công võ giả, đang nhìn gặp Lôi Lâm về sau, liền chủ động tránh né mũi nhọn, phát giác khác thường. Lôi Lâm ăn nói có ý tứ mà nói, cường giả tự nhiên làm cho người kính sợ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đáy lòng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Cũng nhanh muốn đi đến Phồn Tinh Nhai cuối cùng lên, Lôi Lâm tại một ngôi lầu các trước đó dừng bước thấp giọng nói. Đến rồi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngoái nhìn lại, lầu các này ốc xá cùng với những cái khác ốc xá cũng không khác gì nhau, chỉ là cửa ra vào treo trên bảng số tinh tường viết. Chữ thiên năm tổ, chữ, Lôi Lâm mang theo Lâm Bạch đẩy cửa đi vào, gặp trong đó chính là một mảnh u tĩnh lầu các tiểu viện. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này trong sân còn có hai nam một nữ, ngồi dưới đất thần thái uể oải, sầu não uất ức, trên mặt đất đâu đâu cũng có tán loạn bình rượu, ba người này cũng uống đến say mềm. Lôi Lâm nhìn thấy ba người bộ dáng, không khỏi trong lòng đau xót, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một cái ôm bình rượu hồ ngôn loạn ngữ thanh niên nam tử cười hô. Đại ca trở về rồi, tới, đại ca chúng ta cùng một chỗ tế điện một cái kê dương. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.